Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 649, chương 650. Thịnh hội bắt đầu. Lúc này, ngồi nữa tất cả mọi người kính quý nhìn qua phía chính bắc một tòa cao vút trong mây đài cao. Nhỏ giọng nghị luận, ở nơi nào đã trưng bày một cái cao lớn long ỷ. Đã có thị nữ, hộ vệ sớm đã vào chỗ, nhưng Hạo Thiên Thánh Đế thân ảnh còn chưa xuất hiện. Chúng vực yến hội a, chúng ta Nam vực khi nào bị người như thế chú mục qua? Chúng ta Nam vực bởi vì Hạo Thiên Thánh Đế mà quật khởi, cũng bởi vì Thánh Đế mà bị thế nhân chú mục. Hôm nay rầm rộ chắc chắn sẽ tái nhập sử sách. Các ngươi xem, phía trên kia đang ngồi, có phải hay không tới tham gia yến hội các vực vực chủ a? Xem bọn hắn chỗ ngồi, cùng hùng hậu khí tức, không cần nói cũng biết, Thánh Đế thế nào còn chưa tới. Nói nhảm, nào có chủ nhân tới trước lý lẽ, như thế há không thật mất mặt. Mà 13 vực vực chủ ngồi tại chính Nam Phương, giờ phút này bọn hắn biểu lộ không giống nhau, nếu có một điểm là giống nhau, mỗi người sắc mặt cũng là thâm trầm vô cùng. Đối mặt bốn phía trăm vạn tu sĩ, bọn hắn có một loại diễn tạp kỹ cảm giác. Hạo Thiên Thánh Đế đang làm gì? Hắn là đang cố ý nhục nhã chúng ta sao? Hổ Khiếu vực vực chủ Tiễn Vạn Hải tức giận nói. Ngồi tại bên cạnh hắn là rộng rãi xanh biếc vực Thiết Kình Thương. Chỉ nghe hắn thở dài nói, cũng không tự nhiên a. Bản thân cảm thấy Hạo Thiên Thánh Đế cử động lần này đối với chúng ta các vực cũng có chỗ tốt. Vô luận là Tiêu Giao Cung, hoặc là U Minh Cung, thậm chí là Vạn Độc Điện, bọn hắn giữa lẫn nhau ma sát càng lúc càng lớn. Thiên thế giới hiện tại chính ở vào trong dầu sôi lửa bỏng, căn bản là không có cách bận tâm chúng ta tồn tại. Nếu có ở ngoài địch xâm lấn Huyền Vũ, chúng ta nhất định là cô trưởng nan minh. Theo như cái này thì liên hợp kết minh cũng chưa hẳn không phải một cái biện pháp tốt. Thiết Kình Thương lời nói để cho các vực vực chủ rơi vào trong trầm tư. Tuy nhiên ngồi nữa vực chủ đều cực hận từ Hạo Thiên, nhưng là không thể phủ nhận Hạo Thiên Thánh Đình quá mức cường đại, chính là diệt đi bọn hắn các vực cũng không thành vấn đề. Chỉ bất quá, Hạo Thiên Thánh Đình binh lực quá ít, căn bản tổ chức không dậy nổi đại quy mô chiến tranh. Có lẽ, đây chính là Hạo Thiên Thánh Đình muốn kết minh nguyên nhân đi. Nếu như Hạo Thiên Thánh Đế lang tử dã tâm, muốn chiếm đoạt chúng ta làm sao bây giờ? Tiễn Vạn Hải lo lắng nói, nếu như hắn thật có loại này ý nghĩ, chúng ta thì có thể làm gì? Chỉ có nhận mệnh. Bảo gặp vực Triệu Cầm Phòng hai tay một đám, chấp nhận nói ra, để cho Tiễn Vạn Hải lâm vào im lặng ở trong. Hạo Thiên Thánh Đế đến. Đúng lúc này, đứng ở đấu chiến đài đỉnh Trương Phi cao giọng hô. Kinh khủng âm thanh trực tiếp cầm trăm vạn người tiếng ồn ào bao phủ, để cho toàn trường trong nháy mắt yên lặng lại. Lúc này, ngoại trừ Thánh Thành, phạm vi ngàn dặm bên trong địa phương cũng đều đứng đầy tu sĩ. Bọn hắn đang chờ đợi khoáng thế đại chiến bắt đầu. Từ Hạo Thiên trên người mặc cửu long chí tôn ám kim bào dạo bước đi đến đài cao. Sau lưng Bạch Tố Trinh Thánh Hậu, Tử Hà, Thủy Miểu Miểu, Lệnh Hồ Sơn Lam, Trầm Chân Nhi bốn vị thánh phi đi sát đằng sau. Tại về phía sau thì là Khoa Phụ, Hình Thiên, Dương Tiễn, chờ cường tướng, Cửu Linh Nguyên Thánh cũng ở đây trong đó. Hắn người mặc tử kim huyền bào trọng giáp, uy phong lẫm lẫm bên trong, trên mặt càng là tràn đầy vẻ phấn khởi. Cửu Linh Chiến Khoa Phụ, bọn hắn chờ đợi ngày này đã rất lâu rồi. Đinh, phát động chi nhánh nhiệm vụ trong một tháng tiến vào thiên thế giới. Nhiệm vụ tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Bởi vì thiên thế giới yêu đế quật khởi, hung danh tàn phá bừa bãi bên trong, thiên thế giới tình huống càng là chuyển tiếp đột ngột. Nếu như chủ ký sinh tại trong một tháng tiến vào thiên thế giới, hệ thống đặc biệt khen thưởng chủ ký sinh một lần cực hạn thức tỉnh cơ hội, một lần ngẫu nhiên triệu hoán siêu cấp cường giả cơ hội. Từ Hạo Thiên đi vào trước ghế rồng, vừa mới tọa hạ, hệ thống nhắc nhở âm thanh vang lên. Tình huống như thế nào? Chẳng lẽ thiên thế giới có biến không thành? Trong một tháng tiến vào thiên thế giới, vội vã như vậy, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?